nghiến chặt răng, nhìn Hàng Lệ chảy trong ánh lửa, rồi ngẩng đầu gọi. Túy Cúc! Túy Cúc! Người ở đâu? Giọng nói nước nở thê thảm đến run người. Cô nương, Túy Cúc ở đây. Trong rừng sâu yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng đáp trong trẻo. Xính Đình sững sờ, giơ cao ngọn đuốc, nhìn về phía vòng lại tiếng nói. Quả nhiên, một bóng người mờ ảo chạy ào tới phía nàng từ sâu trong rừng rậm. Trên tay xách chiếc làn nhỏ, thở hổn hển. Không ngờ trên núi có nhiều thảo dược tốt như vậy. Túy Cúc lần theo các gốc cây, cứ thế đi sâu vào rừng. Trời tối, suýt chút nữa không tìm thấy đường ra. Mày cô nương tìm đến. Ơ! Thấy đôi mắt Xính Đình đỏ hoe dưới ánh lửa, Túy Cúc sững người, một lúc sau mới hỏi. Cô nương sao vậy? Không sao cả. Khóc đến thế kia. Túy Cúc nắm chặt bàn tay lạnh giá của Xính Đình. Tại Túy Cúc không tốt, khiến cô nương lo lắng rồi. Xính Đình cười mà như mếu. Nàng vốn được khen là thông minh lanh lợi, nhưng chị nàng mới biết lúc này mình bất lực đến nhường nào. Túy Cúc làm sao hiểu được trong lòng nàng hiện đang nghĩ gì. Khẽ chớp mắt, một hàng lệ lại lăn trên gò má của nàng. Túy Cúc đau lòng. Cô nương đừng khóc nữa, Túy Cúc đã về đây rồi, lần sau Túy Cúc không dám như vậy nữa. Xính Đình quay mặt đi, khẽ bảo. Chỗ thảo dược này cũng không cần dùng ngay, trở lại như vậy người phải lo lắng cho sức khỏe của mình chứ. Nói rồi hai người chậm rãi quay về. Túy Cúc nhanh nhẹn. Để Túy Cúc mang. Sau đó cầm ngọn đuốc trong tay Xính Đình, tay kia xách làn. Trong lòng bất an, Túy Cúc cứ liên tục quay lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của Xính Đình, dò hỏi. Cô nương đang nghĩ gì vậy? Xính Đình cúi đầu, lặng lẽ bước đi, như không hề nghe thấy lời của Túy Cúc. Bỗng một lúc sau, nàng lên tiếng. Ta đang nghĩ đến một bức thư. Nghe đến Xính Đình chủ động nhắc tới việc đó, Túy Cúc càng ngạc nhiên, lại sợ động đến nỗi đau trong lòng Xính Đình, nên không dám hỏi thêm, chỉ yên lặng bước đi. Một lát sau, giọng nói buồn bã của Xính Đình lại cất lên. Hôm đó nhấc bút đề thư, tuy viết bao điều, nhưng trong đầu vẫn rối. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là tiếng lòng mà ta không biết. Túy Cúc hỏi, rốt cuộc cô nương đã viết những gì? Xính Đình dường như định mở lời, khóe môi khẽ động nhưng lại thở dài. Nói ra chỉ khiến người thêm phiền lòng thôi. Hai người lặng lẽ quay về, đến khi ngẩng lên đã thấy ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ của căn phòng nhỏ đã gần ngay trước mặt. Họ bỗng nghe thấy âm thanh hùng bạo, chói tai, rít qua kẽ răng. Kẻ già mãi không chịu chết, còn dám nhổ lời. Tiếp theo là tiếng cái tát nảy lửa vang lên trong đêm đen. Lặng lẽ ngó đầu quan sát, dưới ánh trăng họ thấy bóng mấy nam nhân hùng hổ ngay trước giàn nhà nhỏ. Nếu không có các quan gia chặn sợ Bắc Tiệp lại, người Đông Lâm ở sông tới đây, các người cũng chẳng giữ được cái đầu trên cổ. Đánh trận thì phải nuôi quân, lúc nào rồi mà không chịu nộp thuế, các người không muốn sống nữa đúng không? Giọng hiền từ của đại nương trở nên kinh hoàng, hoảng sợ. Quản gia đại nhân, phần thuế năm nay nhà lão đã nộp từ hôm kia rồi. Đó là hôm kia, còn giờ là hôm nay. Giọng nói hùng bạo cắt ngang lời đại nương. Bỗng hàng loạt tiếng răng rắc vang lên, như thể kẻ nào đó đã dẫm nát cánh cửa gỗ cũ. Thực là lão không còn gì nữa. Không có. Thế đây là cái gì? Một giọng nói hống hách xen vào. Nam nhân vừa vào nhà lục soát, ôm theo đống đồ ra ngoài giễu cợt. Thật không ngờ hai tên già mãi không chịu chết các ngươi lại có đồ tốt thế này. Đại thúc cầm khua tay ngăn nam nhân trước mặt. Đại nương vội nói, đại gia, đại gia, đây không phải là đồ của nhà lão, đây là đồ của hai cô nương ở trọ. Cút! Nam nhân hung hăng đá bay đại thúc xuống đất hằn học. Trong nhà ngươi là không phải là đồ của ngươi. Lão tự nói cho ngươi biết, những thứ này miễn cưỡng coi như phần của hôm nay. Hai ngày nữa, nếu các ngươi vẫn không chịu nộp, ta sẽ một mồi lửa thiêu trụi ngôi nhà này. Ôm lấy tay nải của Xính Đình và Túy Cúc, đám người hùng hổ nghênh ngang rời khỏi. Thấy chúng đi qua tảng đá lớn,